Chương 4. 136 này đều viết đâu? Càng phát xong toàn bộ ngộng, khuôn mặt Bạch không ra bộ dáng, luôn miệng gọi nói, ta không biết ngươi, ngươi đang nói cái gì ít cho ta. Trang tiểu mặt than mặt không thay đổi từ trong tay áo lấy ra mấy chương lệnh truy nã giống như giấy vẽ, rút ra một tờ âm ở trong đo, tại càng bột lên men trước run lên, trầm giọng đọc nói, càng phát nam 26 tuổi cấp 3 một hệ linh sư Vưu Bá Thiên Thứ Tử Vưu Huy Đệ Đệ, càng mở đất nhị ca đám người, khá lắm, này thật là có lệnh truy nã kèm theo nói rõ. Chi tiết ra nhưng mà không hiểu vui cảm giác như thế nào làm còn muốn lừa gạt kiểu kiểu này đều viết đâu còn muốn không nhận nợ chính mình là thiểu năng liền cảm thấy khắp thiên hạ đều là thiểu năng a tiểu cô nương phẫn nộ mà một cước đá vào càng phát trên bụng, nói Vưu Bá Thiên lão quỷ kia ở đâu trốn tránh ngươi đem hắn chiêu khai ra, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó càng phát đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Hắn hôm nay đây là đi cái gì phong hoa tuyết nguyệt vận rủi a làm sao lại gặp được như thế cái tổ tông đâu sớm biết mới liền không đùa nghịch, nhảy lên đùa giỡn mộng cô nương. Nhìn xem hiện tại, thật sự là xuống đều xuống đài không được. Thấy thế nào cảm giác chính mình lòng chua xót đáng thương. Cô nãi nãi tiểu cô nãi nãi ngài nghe ta nói chuyện, nói a nói càng phát khổ khuôn mặt, ngăn không được sợ về sau rụt, vậy cái cha ta. Cha A kể từ tới Thần Châu về sau, thật sự chưa từng thấy cô nương, cái gọi là hoàn có đầu nợ có chủ ngài có cái gì thù cái gì hoán, tìm ta cha tuyệt đối đừng tìm ta là vô tội A cô nãi nãi đám người, kiểu cô nương mặt không thay đổi nhìn xem hắn, giữ lại ngươi cu nở dê là kẻ gây họa không không, tuyệt đối không phải là tai họa, không phải không. Phải càng phát đầu góc co lại, vội vàng nằm sấp quỳ xuống, một mặt thành kính dập đầu nói. Cô nãi nãi ta hôn cô nãi nãi ải ta càng phát có thể đối ngày phát thệ, đời này ta cũng chỉ muốn sống phóng túng thuận hài lòng tâm Vưu ra cái gì phá sự ta đều không muốn qua nở ngài tha cho ta đi, tha ta kiểu một diện không biểu lộ nhìn qua hắn. Càng phát bận bịu quỳ dạp xuống đất, thượng hạ chắp tay gọi nói, ta thể ta càng phát nếu như có một câu nói ngoa, liền để ta thiên hỏa đốt người, thiên lôi phụ thể, chết không có chỗ trốn nói. Còn một mặt lấy lòng nhìn về phía tiểu mục, ta có thế viết thế sách, chứng minh chính mình lời nói không hoa ta kia lao cha, cô nương ngài đừng nói, ta cu nở dê hận hắn. Cũng không phải là cái lỗi lạc người đến Thần Châu mang theo tiểu đệ của ta, người cũng không biết chạy đi đâu ta từ ngày đó trở đi, ta liền không nhận hắn này cha nói đến ta cu nở dê hoan á cha ta hắn từ nhỏ liền không thương ta tuy là Vưu gia người. Có thế Vưu gia không một vật coi trọng ta hiện tại à, càng là cùng Vưu gia đã triệt để không quan hệ rồi Vưu gia thị thị phi phi, cu nở dê cùng ta hoàn toàn không liên quan càng giận sôi ngày chỉ dừng lại dễ nói. Nói thẳng được chúng người đưa mắt nhìn nhau, không phản bác được. Càng có người không khỏi suy cười ra tiếng, bị càng phát này sợ hình dáng cho huyên áo. Thực ra càng phát cũng không nói lời nói dối, tại bên trong lục phủ lúc, hắn không hai cái anh em có bản lĩnh. Quanh năm suốt tháng xóm làng chơi đi dạo, không ít cho Vưu Bá Thiên mất mặt, đừng nói càng phát không làm Vưu ra là ra, Vưu Bá Thiên sớm không làm càng phát là con trai. Nếu không phải ngày đó trùng hợp bị này nhị nhi tử ôm vào đùi, cùng một chỗ chạy ra Vưu ra, chậm một bước Vưu Bá Thiên cũng sẽ không qua nở này vật không thành khí. Quả thực không phải là một món đồ.